Chương 571, giết chóc. Đừng xem xạ dù tổ bị bồi dưỡng được họ rổ xì mà theo họ rổ xì mà đem chuyển sinh thuật nghiên cứu sau khi đi ra, đã là không giả bất tử chi thân. Mà xạ dù tổ bị lại bất đồng, mặc kệ hắn lợi hại dường nào, chung quy chạy không khỏi 5 tháng thời gian, hôm nay xạ dù tổ bị đã thể lực không bằng trước đây. Hơn nữa vừa rồi cùng đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả sau khi giao thủ, đã có vẻ cực kỳ hề vải bất kham. Như vậy xuống tới, xạ dù tổ bị hầu như tại chỗ thở hồng hộc. Lao sư, đồ đệ ta đã cảm thụ ngươi dáng vẻ mệt mỏi. Họ rổ xị mà nhìn chăm chú vào xạ dù tổ bị cử động. Xạ dù tổ bị lạnh rên một tiếng, nói rằng, mặc dù ta lại tuổi già, vẫn có năng lực đưa ngươi giết chết, ngươi là ta một tay bồi dưỡng ra, ta lại mắt mở trừng trừng nhìn đi hướng lạc lối, hôm nay ta sẽ phải lại giữa chúng ta quan hệ thầy trò. Phải ta đang cầu mà không được. Orochimaru giống giận. Một đạo kiếm quang hiện lên, Orochimaru hung hăng bổ về phía Sazutobi. Sazutobi dùng kim cô đồng huy vũ đi ra, hai đạo binh khí dồn dập ly khai hai người bàn tay. Vang một tiếng, bảo kiếm cùng kim cô đồng rơi xuống đất, Sazutobi một cái bước nhanh về phía trước, hai tay tóm chặt lấy Orochimaru. Orochimaru căn bản không biết Sazutobi muốn làm cái gì lộ ra nụ cười chế nhạo. Sazutobi lão sư, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Orochimaru không phải khách khí nói rằng, như vậy tới gần ta, hai tay còn đặt tại bả vai ta bên trên, lúc nào cũng có thể sẽ giết chết cho ta cơ hội của ngươi. Sazutobi cười rộ lên, nói rằng, kế tiếp ngươi sẽ biết. Nhất thời, Sazutobi ngực xuất hiện tử thần hai tay, đưa vào Orochimaru trong cơ thể. Làm tử thần tay chạm đến Orochimaru thân thủ thời điểm, Orochimaru mới nhìn thấy. Đây là cái gì? Orochimaru sắc mặt kinh biến, thì ra ở xạ dụ tổ bì trên đỉnh đầu, vẫn có câu tử thần mặt mũi, không ngừng thiết thực lấy xạ dụ tổ bì linh hồn. Ta đem dùng linh hồn của ta vi thực vật, triệu hồi ra tử thần, cho dù chết, ta cũng muốn đưa người giết chết. Xạ dụ tổ bì nói rằng, Orochimaru sắc mặt trở nên bắt đầu sợ hãi, song quyền không ngừng đánh đập ở xạ dụ tổ bì trước ngực. Không phải, người cái này lão gia hỏa. Orochimaru tin tưởng, một ngày để tử thần hai tay đưa hắn linh hồn sẽ rách đi ra nói, như vậy hắn sẽ giống như đệ nhất hổ cả cùng đệ nhị hổ cả mở dạng, chết. Mà lúc này, theo Orochimaru cử động, đệ tam hổ cả cười rộ lên, nói rằng, Orochimaru, hôm nay ta liền muốn lấy rơi tánh mạng của ngươi. Ở nơi này phút chốc, Orochimaru triệt để kinh hoàng, ngón tay bắt đầu nhúc nhích đứng lên, lập tức đem trên mặt đất bảo kiếm chỉ huy. Hướng phía đệ tam hổ cả đâm tới. Bảo kiếm xuyên thấu hổ cả ngực, trên đất bạch viên trơ mắt nhìn một màn này. Đệ tam hổ cả. Bạch viên kêu to lên. Đệ tam hổ cả trong miệng máu tươi chảy ra, tử thần hai tay lần thứ hai thu hồi đi. Orochimaru nhìn thấy có hiệu quả, nhanh chóng bắt đầu câu dẫn ngón tay. Bảo kiếm không ngừng bắt đầu xuyên thấu đệ tam hổ cả ngực, bạch viên nhìn thấy tình thế không thích hợp, nhanh chóng bắt lại trước mắt bảo kiếm. Ghê tởm. Bạch viên giống giận. Theo bạch viên ngăn cản, bảo kiếm ở đệ tam hổ cả ngực bắt đầu chỗ dừng lại. Đệ tam hổ cả. Orochimaru kêu nói rằng, người đang chết này lão bất tử, người mau buông tay. Đệ tam hổ cả không ngừng thở phì phò hơi thở, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào Orochimaru. Orochimaru, ngươi cho rằng ngươi có thể phá hủy cổ nổ hạ sao? Ngươi nhìn lại bây giờ cổ nổ hạ, mỗi người vì bảo hộ gia đình của hắn, sử xuất tất cả vốn liếng bắt đầu cùng xâm phạm giả chiến đấu. Đệ tam hổ cả khoe miệng cười, nói rằng, ngươi quá coi thường những người này. Nhất thời, theo đệ tam hổ cả lời nói, lúc này họ Orochimaru không ngừng co rúm bảo kiếm. Dù vậy thì như thế nào, chỉ cần có thể giết chết ngươi, là có thể để cổ nổ hạ này đạo cự luân chuyển động đứng lên. Họ Orochimaru không phải khách khí nói. Theo họ Orochimaru lời nói, lúc này đệ tam hổ cả khỏe miệng mỉm cười. Cổ nổ hạ cự luân sẽ không dừng lại, mặc dù là ta chết rồi, thế nhưng ta ở trước khi chết, cũng muốn phế bỏ ngươi. Đệ tam hổ cả tự biết không cách nào giết chết Orochimaru, lợi dụng thôi động lưỡi hái của tử thần, đem Orochimaru hai tay cho phong ấn. Đệ tam hổ cả thân thể té trên mặt đất, Orochimaru hai cánh tay chết lặng, không có một chút chi giác. Đệ tam hổ cả. Ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Orochimaru giống giận, hai tay bị đệ tam hổ cả phong ấn sau đó, thân thể đứng tại chỗ. Đệ tam hổ cả chết đi, Bạch Viên ly khai, Cổ Nộ Hạ Á Bù mắt mở trừng trừng nhìn cái này mọi chuyện phát sinh, nhưng ở tại chỗ không có biện pháp chút nào. Đệ tam hổ cả, Cổ Nộ Hạ Á Bù thành viên kêu. Theo Cổ Nộ Hạ thôn nỉ dạ đem nhi đồng, phụ nữ và trẻ em toàn bộ đưa đến an toàn địa phương sau đó, tất cả nỉ dạ đều rối rít bắt đầu xuất động, không ngừng đem người xâm lăng đuổi ra ngoài. Ở nơi này phút chốc, theo Cổ Nộ Hạ nỉ dạ triển khai toàn diện phản kích kẻ lệnh, trong lúc nhất thời, mọi người bắt đầu khiếp sợ. Cái gì họ Dồ Si mà tiến lên một bước? Ngũ nhân chúng nhanh chóng tiến lên, nói rằng, họ Dồ Si mà đại nhân, Cổ Nộ Hạ đã bắt đầu phản kích, chúng ta tập kích Cổ Nộ Hạ kế hoạch sẽ không thành công. Họ Dồ Si mà cúi đầu xem cùng với chính mình không thể động đậy hai tay, cắn cắn răng. Rút lui. Họ Dồ Si mà ly khai. Mà Cổ Nộ Hạ nhị dạ càng là rất mau đem địch nhân đuổi ra làng, thế nhưng trải qua họ Rồ Si mà tập kích, Cổ Nộ Hạ trở nên khó coi, ở nơi này phút chốc, đệ tam hổ cả cũng ly khai trên đời này. Lão sư, thân ở bên ngoài gì gì hải dạ lấy lại tinh thần, hắn đang tìm kiếm đến họ Rồ Si mà động phủ sau đó, lại phát hiện tin tức là giả, đi ra động phủ sau đó, gì gì hải dạ thần kinh căng thẳng, trong lòng cảm nhận được một hồi dự cảm bất hảo. Đồng dạng thân ở thang chi quốc Suna, thân thể sửng sốt, đối mặt ạ cà sủ kỳ tập kích, Suna ngây tại chỗ. Đệ tam hổ cả đại nhân Suna mơ hồ trong lòng làm đau, ngẩng đầu nhìn kỳ đến Cổ Nộ Hạ phương hướng. Đều thân ảnh đến đây, đi tới Suna trước mặt. Ngươi làm thế nào ngây tại chỗ, vũ ẩn thôn người cũng đã sát tiến tới, còn không tiến hành phản hãm hại đều hướng về phía Suna chất vấn lên. Suna xoay người, đẩy ra đều, đi lên đầu tường. Nhìn về phía Cổ Nộ Hạ phương hướng. Cổ Nộ Hạ đến cùng xảy ra chuyện gì? Sù Nạ bắt đầu chất vấn lên. Ở nơi này phút chốc, theo Sù Nạ chất vấn, cũng chờ người có vẻ một hồi sốt ruột. Nhanh, nhanh gửi tín hiệu, nói cho Lâm gia thần nơi đây đã xảy ra chuyện. Đều một hồi hoảng loạn. Kỳ Mỹ Mạ Dồ thương thế đã chữa cho tốt, chỉ là ở nơi này phút chốc, ạ cà sủ kỳ nạ gạ tổ mang theo vũ ẩn người của thôn bắt đầu đánh tới. Thang chi quốc nhân cho ta rất tốt. Người thuận hương thịnh nịch thì chết. Bèn lục đạo tuôn ra. Tu Na ngẩng đầu, nhìn kỹ đến bèn lục đạo, Uchiha Ichia, quỷ rào, ạ cắt sủ kỷ tinh anh thành viên cơ bản tề tụ ở thang chi quốc cảnh nội. Không xong, ạ cắt sủ kỳ nhân toàn bộ tới trước. Tu Na thở sâu. Kỳ mỉ mạ dầu ngẩng đầu, nhìn kỹ đến thành viên ạ cắt sủ kỳ, nói rằng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tu Na vung tay lên, quắc, lập tức mang kỳ mỉ mạ dầu trở về. Bèn lục đạo đến đây, thang chi quốc nhân dồn dập không chịu nổi một kích, quỷ rào càng là chứng kiến huyền hoa lánh đời người của thôn muốn dẫn bị thương kỳ mì mạ rổ ly khai. Đây không phải là kỳ mì mạ rổ sao để cho ta tới tức mất đầu của hắn. Quỷ rào bắt đầu chạy. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.